Pokemon Kaito Izumi, chương 585, vẫn còn chưa kết thúc, trận đấu cuối tổng hợp. gocchuyenaudio.com Chấm, vừa rồi đã xảy ra cái gì vậy? Hồi nãy là, Steel Beam, Lucario ăn nguyên đòn Flame Sack vẫn còn sức lực chiến đấu sao? Bức tường của Battle Tower từ khi nào dễ vỡ đến vậy? Rốt cuộc Intei tình huống ra sao rồi? Hàng loạt các câu hỏi đến từ phía những huấn luyện ra theo dõi chiến đấu. Bọn họ còn không biết chuyện gì diễn ra. Chỉ có Shiratori liền bật người dậy. Khuôn mặt vừa lo lắng vừa kích động. Là nó, thứ đã diễn ra ở trận đấu liên minh. Mặc dù cô không hiểu cơ chế ra sao. Nhưng Shiratori biết rõ, mỗi khi Lucario ngã xuống. Đồng nghĩa với việc sẽ có một đại chiêu được phóng thích. Đây không phải là lần đầu tiên. Cái gì, chiêu thức vừa rồi không phải ngẫu nhiên sao? Ở bên cạnh Mai Úa ngạc nhiên quay sang hỏi. Alexander trầm tư suy nghĩ. Nếu như chiêu Steel Beam kia không phải tình cờ Lucario bộc phát ra. Vậy thì Kaito đã tính toán rất tốt. Để tạo ra một tình huống hai Pokemon va chạm với nhau tại khoảng cách gần như vậy. Nếu không thì dù chiêu Steel Beam đó có mạnh hơn nữa. Vẫn là rất khó một chiêu đánh bại Intei. Thú thần đại biểu cho ngọn lửa thiêu đốt. Intei, ngã xuống, đồng dạng, hoàn thành xong đại chiêu của mình. Mega Lucario của Kaito cũng mất đi hình thái siêu tiến hóa. Rồi yếu đuối ngã xuống. Lus vội vàng dịch chuyển tới nâng đỡ đối phương. Trận đấu kết thúc, Scott nhìn đồng hồ điểm về số 0. Bình tĩnh nói ra kết quả. Thực ra trong lòng ông đang đổ máu về những bức tường được xây dựng xung quanh Battle Tower. Xem ra lại phải tốn không ít thời gian và tiền bạc để trùng tu lại nơi này. Công nhận trận đấu này quy mô đáng sợ thật, bởi vì hai bên đều chỉ còn lại hai cái Pokemon, số lượng Pokemon bằng nhau, cho nên trận thứ hai kết quả hòa. Scott tiếp tục nói, nhìn về phía sân đấu. Lúc này Unable vừa mới thoát khỏi trạng thái thất thần, Intei của cô, vậy mà lại thua cuộc. Không phải thua cuộc một cách mưu mẹo giống như trận đầu tiên, mà là thua một cách trực diện, thua đến không thể ngóc đầu lên nổi. Intei, Unable vội vàng chạy tới đồng bạn của mình, Intei cả người bị thương nặng nề, hiện tại nó còn không tỉnh dậy được, hơi thở của nó cũng không còn đều đặn. Mai Úa lập tức đứng dậy rời khỏi ghế. Cô hiện tại phụ trách công việc của y tá Joy tại đây. Cho nên những công việc cứu trợ liền do cô chỉ huy. Trên tay thuần thục ném ra mấy quả Pokeball, gọi ra các đồng bọn thân cận của mình. Graciterrain, lập tức có 5 cái Pokemon hệ thực vật không ngừng phóng thích ánh sáng chữa trị. Bên cạnh Mai Úa còn có một con Blissey vận dụng Hillpaw và Hillwiz tới khôi phục cho Intei. Mất một lúc sau mới có thể đem tình trạng của Intei bình ổn trở lại. Chiêu thức Steel Beam vừa rồi thật sự quá đáng sợ. Nếu như, đòn đánh vừa rồi không giảm mất một nửa sức công phá. Vậy thì Intei có còn sống nổi không? Ôm lấy Intei, Unable không dám nghĩ tới tình huống này. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy chất vật đến đáng thương như vậy. Anna, Bell, một giọng nói truyền tới đầu của Unable, âm thanh có chút già nua, song lại cực kỳ vững chãi, mang tới cho cô sự yên tâm và bình tĩnh trở lại. Intei, Unable kinh ngạc, rất hiếm khi Intei chủ động giao tiếp với cô. Trận đấu, còn chưa kết thúc, Intei gắng gượng đứng dậy, dùng đầu đẩy Unable rời đi. Bọn nó lựa chọn trở thành những người đồng bạn chiến đấu của Battle Frontier chính là vì tìm kiếm cơ hội đột phá. Thế gian hiện tại đã không còn quá nhiều siêu thần thú. Duy nhất siêu thần thú mà bọn nó biết chỉ có Ho. Oh, thực lực của Intei cũng không chỉ có nhiêu đây. Nó còn chưa đến mức yếu đuối gục ngã như một kẻ vô năng. Bất quá, chiêu thức vừa rồi, rõ ràng là đến từ siêu thần thú uy lực. Dẫm lấy ngọn lửa rời đi. Intei cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Mai Úa nhìn thấy Intei rời đi cũng không giữ lại. Thu hồi các Pokemon của mình. Mai Úa tiếp tục quay về theo dõi trận đấu. Để Unable một mình ở lại. Unable đưa tay lên che lấp hai mắt của mình. chậm rãi đứng dậy, ngước mặt lên trời. A Hát, đúng rồi, ngươi cũng cảm thấy thất vọng về ta lắm đúng không? Sấm sét đánh mạnh xuống. Thân ảnh màu vàng cưỡi trên mây đen chậm rãi đáp xuống. Raiko của sấm sét một lần nữa xuất hiện. Unable quay về trước sân đấu. Phải mất vài giây để bình tĩnh. Trận đấu này, còn chưa kết thúc, lên sân thôi. Raiko, Unable rốt cuộc lấy lại được phong độ của mình. Đưa cánh tay xuống, để lộ cặp mắt còn hơi đỏ hoen. Dù vậy, Kaito vẫn có thể nhận thấy tâm trạng của Unable so với hồi đầu trận còn phải vững vàng hơn. Trận thứ 3, mỗi bên được phép lựa chọn 3 cái Pokemon từ trong 6 cái Pokemon ở 2 trận đầu. Scott lúc này hợp lý tiếp tục thông báo, Unable hiện tại chỉ còn đúng 3 cái Pokemon, cho nên cô không cần suy nghĩ cũng biết đội hình hiện tại của mình ra sao. Miss Matthews cùng Lucario của Unable lập tức quay trở về bên cạnh cô. Bọn nó xấu hổ nhìn về chủ nhân của mình. Không sao, đối thủ rất mạnh, không thể trách các ngươi được. Trận tiếp theo cố gắng thôi. Unable hơi mỉm cười nói. Hai cái Pokemon lập tức vui mừng đồng thời tập trung nhìn về phía trước. Lần này đồng bọn của bọn nó là Raiko, một Pokemon có tính cô lập còn rõ rệt hơn cả Entei. Bất quá các Pokemon của Kaito cũng không có nhiều thể lực cho lắm. Cho phép ta đổi Slowking, sau đấy gọi tới Yverto và Tyranitar. Kaito gọi ra Blissey của mình, để nó hỗ trợ mang Slowking và Lucario đi chữa trị. Sau đấy đối với Scott nói. Scott gật đầu, cỗ máy mau chóng xoay chuyển. Hai cái thân ảnh quen ở trận đầu lập tức xuất hiện. Sa mạc bạo quân, Tyranitar trở lại, hắc ám hủy diệt, một trong bộ ba aura. Yverto lên sân, Lurs, ngươi hiểu chứ, Kaito đối với đồng bạn thân cận nhất của mình nói. Ánh mắt của cậu nhìn về phía Raiko. Lurs chậm rãi bước tới. Gật đầu, như vậy, Yverto, Tyranitar, trận tiếp theo các ngươi phải tự mình phát huy rồi. Kaito nhìn hai cái đồng bọn còn lại nói. Thể lực của Kaito không còn nhiều. Đừng nghĩ rằng trận đấu này chỉ có một mình Pokemon ra sức. Các huấn luyện gia liên tục tiến hành Mega tiến hóa và duy trì hình thái của Pokemon cũng rất mệt. Scott nhìn thấy hai bên huấn luyện gia đã chuẩn bị xong liền lập tức tuyên bố. Trận cuối cùng, khiêu chiến minh chứng năng lực. Bắt đầu, ông vừa dứt lời liền lập tức nhìn thấy một tia chớp màu vàng như gió lốc bắn thẳng tới chỗ của Yverto. Raiko xác định đối thủ của bản thân. Unable quyết định để trận đấu này cho Raiko xử lý. Cô quay đầu nhìn sang Miss Matthews và Lucario nói. Tiến lên, cách chương.